Khi Cao Nham nhìn thấy ảnh chụp trên mặt bàn An Thành, đầu óc chợt sáng tỏ, khó trách. Hóa ra thiếu niên diện mạo tuấn tú kia không phải con riêng của anh họ, mà là người yêu nhỏ ngọt ngào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56. Lúc An Thành bị tổng giám đốc gọi vào văn phòng, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nghĩ có phải chính mình gần đây làm sai chuyện gì hay không. Ông hoàn toàn không có nghĩ theo hướng khác, bởi vậy có thể thấy được, quả thật là một người thành thật đôn hậu. Gặp ông, Cao Nham nói, mời ngồi. Cảm ơn tổng giám đốc. An Thành nuốt nuốt nước miếng, câu nệ mà ngồi xuống. Cao Nham sinh ra nhàn nhạt nghi ngờ, hỏi, chức vị lúc trước của ông là trưởng phòng, bây giờ tổng công ty bên kia cố ý khôi phục lại chức vụ cho ông biết không? An Thành đôi mắt trừng rất lớn, không dám tin tưởng. Không sao, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút. Cao Nham lại ném xuống một tin tức thật lớn, cấp trên còn đề xuất tăng tiền lương, so với hiện tại thì tăng thêm 10%. An Thành ấp úng nói, tổng giám đốc, là 10% so với tháng trước, hay là... Cao Nham mỉm cười nói, dựa trên cơ sở của công ty trước khi bị thu mua. Nghe xong An Thành sửng sốt một hồi, tràn ngập nghi hoặc, còn có vui sướng. Được rồi, tôi muốn nói với ông chính là chuyện này. Cao Nham tỉnh bơ mà nói, chúc mừng ông, buổi tối trở về, hãy chia sẻ với người nhà tin tức tốt này. An Thành rốt cuộc xác định tổng giám đốc không phải nói giỡn với mình, là thật sự thăng chức tăng tiền lương cho mình. Cảm ơn tổng giám đốc, tôi về sau sẽ tiếp tục cố gắng làm việc. Ông đứng lên nói, biểu tình tương đối kích động. Cao Nham lộ ra một mặt tươi cười ý vị sâu xa. Không cần khách sáo, là tổng tài thăng chức cho ông. An Thành lập tức thức thời mà nói thêm một câu, cảm ơn tổng tài, cảm ơn công ty đã bồi dưỡng. Cao Nham gật gật đầu, tốt, đi ra ngoài tiếp tục làm việc đi. Trong lòng lại có chút phức tạp, vạn nhất về sau anh họ chán ngấy tình nhân nhỏ rồi. Ba mẹ người ta hai người còn đang làm việc ở Hoắc Thị, có thể sẽ chịu ảnh hưởng hay không? Tóm lại anh không có nghĩ tới, anh họ cùng người tình nhỏ có thể đi cùng nhau bao lâu? An Thành bước chân lơ mơ, đi đến toilet gửi một tin nhắn cho vợ. Vivi, anh vừa mới biết được công ty sắp thăng chức cho anh, còn tăng thêm tiền lương, so với trước tiền lương còn nâng lên 10%. Đinh Vi nhận được tin nhắn, trước tiên cũng hỏi vấn đề giống chồng, tăng 10%, trên cơ sở của tháng trước hay là dựa theo lúc trước công ty còn chưa có bị thu mua. Đinh Vi một trận vui vẻ, vậy thật sự là vô cùng không tồi, thật tốt quá, em biết năng lực của anh sẽ không bị mai một. Mỉm cười trên, em cũng sẽ cố gắng, cùng nhau vì bọn nhỏ phấn đấu, ôm mẹ của mấy đứa nhỏ một cái, cũng không cần quá vất vả. Tiền lương hiện tại của anh được tăng lên rồi, em nên nghỉ ngơi một chút, dùng nhiều thời gian chăm lo cho mấy đứa con. Ừm, cũng may bọn nó đều nghe lời, được rồi, tiếp tục đi làm thôi. Chồng đột nhiên được thăng chức tăng lương, người phụ nữ mạnh mẽ như Đinh Vi vẫn luôn lo âu không thôi, thần kinh căng chặt rốt cuộc đã có phần thả lỏng. Bà nghĩ tới đứa con đã lâu chưa liên lạc, sau khi tan việc về đến nhà, liền bắt đầu gọi điện thoại cho từng đứa. Con gái An Vô Ngu ở xa tận nước ngoài, nghe nói ba ba thăng chức tăng lương, vui vẻ vô cùng, lập tức cúp điện thoại của mẹ, gọi điện chúc mừng ba ba. Đinh Vi hơi có vẻ không biết làm sao, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Bà gọi tiếp cho con thứ An Vô Dạng, đứa nhỏ này thật ra nhẹ giọng mềm mại mà cùng bà hàn huyên gần 10 phút. An Thành sau khi nói với con gái xong, hỏi, Vô Ngu, muốn nói mấy câu với em út con hay không? Con gái nói, không được, bên con đang buổi sáng, con lập tức phải chuẩn bị đi học. Em út, cô vểnh tai nghe, há há miệng, ghé vào trên bàn tiếp tục làm bài tập. Đinh Vi cùng con thứ nói đủ rồi, liền nói câu, Vô Dạng, muốn nói vài câu với em trai con không? An Vô Dạng không cần nghĩ ngợi, vô cùng vui vẻ nói, được a, con muốn nói với em mấy câu. Em út trong nhà rốt cuộc có cơ hội buông sách vở tán gẫu. An ô, anh Hà. An Vô Dạng tối nay liên tục nghe hết nửa giờ điện thoại. từ từ cảm giác được Hoắc tiên sinh thỉnh thoảng nhìn về phía mình, ánh mắt muốn nói lại thôi. Cậu rất tự giác mà kết thúc cuộc trò chuyện với em trai. Em trai, chúng ta nói đến chỗ này thôi. Thay anh nói với ba ba một tiếng chúc mừng. Còn có, anh ngày mai gửi chút đồ ăn ngon trở về. An Vô Phỉ vui vẻ mà ừ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc cũng trở nên mềm mại. Bye bye. Nó trước kia cảm thấy chị rất lợi hại, chính mình có chút hướng sinh hoạt về phía chị, hiện tại lại phát hiện, anh đối với mình là tốt nhất. An Vô Dạng nói chuyện điện thoại xong, muốn từ giường bên này dịch đến chỗ làm việc của Hoắc tiên sinh bên kia, lại phát hiện chính mình béo lên không ít, hoạt động không hề có cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng nữa. Cậu dứt khoát nằm đấy không nhúc nhích nữa. À, tôi có thật nhiều đồ ăn không hết, gửi cho em trai tôi một chút, để cho nó giúp tôi ăn. Hoắc Vân Xuyên quay đầu nhìn bụng thiên sứ, sau khi nằm xuống rồi, khối phồng lên thành một độ cung càng thêm rõ ràng. Tùy em, để dì Trương giúp em gửi. An Vô Dạng suy nghĩ lại cũng đúng, Hoắc tiên sinh giá trị con người cả chục tỷ, sao có thể để ý loại chuyện nhỏ này. Dĩ nhiên, chính mình cũng không có ý nghĩ cố tình chiếm tiện nghi mang về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cái quỷ gì? An Vô Dạng nghiêng thân thể qua bên kia, lông mi chớp a chớp một chút. Kia, ba tôi thăng chức tăng lương, là ý của anh đúng không? Hoắc tổng vốn dĩ muốn dùng công việc rời đi lực chú ý, nhưng mà lấy thất bại để chấm dứt. Hắn thất thố mà buông bút máy, xoay ghế dựa nhìn An Vô Dạng. Ba ba em biểu hiện lúc công tác không tồi, thăng chức tăng lương là do ý của thủ trưởng ông ấy. Đáng thương Cao Nham không chút nào cảm kích phần nhân tình này. Vậy thật tốt quá, ba ba cũng không phải đi cửa sau mới thăng chức. Như vậy a? Thiên sứ vui vẻ một chút lại thích phóng điện loạn xạ. Giờ phút này đôi mắt cười thành hai vầng trăng non cong cong. Thật xinh đẹp. Hoắc Vân Xuyên rời đi tầm mắt nóng rực. Giọng nói như thật như giả mà đe dọa đối phương nói. Em còn nhìn tôi quyến rũ như vậy. Cẩn thận tôi ăn em. An Vô Dạng vẻ mặt quẫn bách. Chính mình nào có chứ. Chỉ là dùng ánh mắt bình thường nhìn nhiều vài lần mà thôi. Nói hiêu nói vượn. Cậu xoay người sang chỗ khác, làm bộ rất là bình tĩnh. Còn tìm ra sách hướng dẫn chăm sóc thai nhi ở đầu giường, cầm ở trong tay nghiêm túc lật xem. Hoắc Vân Xuyên nhẹ nhàng hít một hơi, dương mắt nhìn thoáng qua phòng khách, lại không có động tác. 4 tháng rồi, ở chỗ sâu trong thân thể hắn mọc rễ nảy mầm, từng ngày từng giờ giống như ác ma. Một lát sau, Hoắc Vân Xuyên đứng lên, rời khỏi phòng ngủ. Cửa đóng lại bang một tiếng, quyển sách kia một lần nữa trở lại đầu giường. Bởi vì thiên sứ căn bản không có lòng dạ nào để đọc. Cậu đang độ tuổi dậy thì, đúng là thời điểm dễ dàng sao động nhất. Mỗi ngày cùng Hoắc Vân Xuyên không hề có khoảng cách mà dính vào một khối. Có một số việc cho dù đối phương không rõ, cũng là sự thật tồn tại khách quan. Huống chi Hoắc Vân Xuyên không có kiêng dè. Thường xuyên ôm An Vô Dạng một hồi lại, một gậy chống trời. Bị chỉ trích còn ra mặt rất dày mà xảo biện, đây là phản ứng bình thường. Thiên sứ há miệng, sau đó ôm hai chân, ôm chặt vào trong lòng ngực một chút, nhẹ nhàng cọ cọ chăn. Cậu chấp nhận lời Hoắc tiên sinh nói, không sai, đây là phản ứng bình thường của cơ thể đàn ông. Hoắc tiên sinh giải quyết một lần tinh lực dư thừa tuổi tráng niên, trở lại phòng vừa nhìn thấy, lập tức muốn quỳ xuống. Chỗ khớp xương đầu gối mềm nhũn, không biết phải làm sao đứng lên. Dạng dạng, em đang làm gì? Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp, An Vô Dạng ánh mắt mê ly sợ tới mức thân mình căng thẳng, hương vị ái muội ở trong chăn lặng yên bay ra bốn phía.